Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 39, gửi miếng thịt ngon đang ở trước mặt. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiêu đóng cửa lại thì mới nhận ra động tác đóng cửa vừa rồi hơi mạnh, khiến hắn dừng lại một chút. May mà Tiểu Phong và bà ngoại vẫn chưa nghỉ ngơi. Họ đang ở trong phòng khách, ngờ thấy tiếng động, cả hai đều quay lại nhìn hắn. Quý Tiêu cố gắng kiềm chế cảm xúc trên mặt, mỉm cười nói. Hôm nay gió khá lớn, con đi thay đồ. Quý Tiêu trở về phòng, nhìn lên những tấm bằng khen treo trên tường. Vì đã lâu, chúng không còn dính chặt như trước, các góc đã bắt đầu tuột ra. Quý Tiêu hít một hơi thật sâu, dựa lưng vào cửa. Ngu Giật Hàm nói đúng, hắn thực sự, từ trước đến giờ, chưa bao giờ quên. Hắn sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác khi chứng kiến từng con đường mình đã đi qua bị bịt kín. Kể từ khi mẹ hắn qua đời, trong nhà chỉ còn lại hắn, một người bà bị mù và một đứa trẻ không vững bước, những người đến đòi nợ đã xô đổ cánh cửa. Mọi thứ đã tuyệt vọng đến mức không thể tệ hơn, hắn vẫn cứ nghĩ chỉ cần kiên trì một chút nữa thì sẽ có hy vọng, cho đến khi hắn phát hiện ra ngay cả giới tính được ghi trong giấy khai sinh của hắn cũng là sai. Hắn như thể bị số phận trêu đùa, bị đẩy vào cống nước, toàn thân đầy bùn, gần như không thể thở, không thấy ánh sáng, không thấy hy vọng. Hắn không nhớ đã bao nhiêu lần mơ thấy mình trở lại chỗ ngồi ở trường, trong lớp học sáng sủa, không có lo âu, không có những nỗi phiền muộn, không hiểu hết được trách nhiệm bảo vệ gia đình nặng nề đến mức nào, không hiểu được sự tàn nhẫn của thực tế, vẫn là cậu học sinh ngoan ngoãn, mơ ước được vào học tại trường quân đội, chiến đấu cho ước mơ ấy. Hắn thậm chí mơ thấy mình trong vài năm sau, mặc bộ quân phục thẳng tắp, huy hiệu trên ngực tỏa sáng như mặt trời. Cuối cùng, hắn có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa, không còn là đám cỏ dại yếu ớt trong cống rãnh, tuyệt vọng cố gắng để sống sót. Đó là điều hắn luôn ao ước, nhưng bây giờ, khi có người nói với hắn rằng hắn có thể bước lên, trái tim hắn lại không hề vui mừng như tưởng tượng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Ngu Giật Hàm đưa hắn về rồi quay đi trong đêm tối, trong lòng Quý Tiêu lại dâng lên một nỗi đau không thể diễn tả. Hắn không biết mình đang làm sao nữa, vừa rồi hắn lại có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy trước mặt Ngu Giật Hàm. Hắn rõ ràng rất phản cảm khi phải trở thành một Omega, lại còn là một Omega kỳ quặc đang mang thai, một Omega sắp bị Alpha chiếm đoạt và đánh dấu, nhưng chỉ riêng khi đối diện với người đó. Quý Tiêu túm lấy tóc mình, từ từ ngồi xuống. Tất cả đều là lỗi của Ngu Giật Hàm, tên ngốc đó, làm cho hắn rối loạn như vậy, rồi cứ thế bỏ đi. Ngu Giật Hàm ngồi trong lớp nhìn chỗ ngồi trống của Quý Tiêu, ánh mắt rũ xuống. Cả ngày hôm nay Quý Tiêu đều không đến lớp. Khi anh đi, trạng thái Quý Tiêu có vẻ không được khỏe, không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Ngu Giật Hàm không nhịn được, lại lấy điện thoại ra, mở ảnh đại diện của Quý Tiêu, định gửi tin nhắn cho hắn, nhưng sau đó lại dừng lại. Anh biết rõ, người đó luôn coi trọng từng chút thiện ý người khác dành cho mình, vì muốn đáp trả lại. Thậm chí sẵn sàng kìm nén sự bài xích trong lòng, bị anh làm những chuyện mà các Alpha thường làm với Omega. Bây giờ nếu anh lại tìm Quý Tiêu, chẳng phải chỉ là dùng những điều tốt mà mình đã cho để làm rối loạn thêm suy nghĩ của người kia sao? Thôi, để người kia tự yên tĩnh một chút. Anh ơi, bao giờ thì anh Tiểu Hàm sẽ đến chơi với chúng ta? Quý Tiểu Phong giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiêu đang nấu ăn. Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của Quý Tiêu, ánh mắt hắn hơi ảm đạm, dụ mắt, nói. Ai biết được, á, Quý Tiêu nghe xong, có chút thất vọng. Anh Tiểu Hàm không nói sao? Quý Tiêu không lên tiếng. Thấy Quý Tiêu im lặng, Quý Tiêu không nhịn được, kéo kéo mép tạp dề của hắn. Anh ơi, em rất nhớ anh Tiểu Hàm. Quý Tiêu ngẩng đầu, nài nỉ. Anh cho anh Tiểu Hàm đến chơi được không? Anh không nhớ anh Tiểu Hàm sao? Quý Tiêu nghĩ đến chuyện với Ngu Giật Hàm thì đầu óc lại trở nên căng thẳng, trong lòng bực bội, vô thức rắc muối vào nồi. Ai nhớ cậu ta chứ? Anh, đó là đường đấy. Quý Tiêu nói, Quý Tiêu, anh Quý, bên ngoài vang lên tiếng gọi. Quý Tiêu đang lúng túng đứng trước nồi khoai tây xào đường, lập tức nói với Quý Tiểu Phong. Đi mở cửa đi. Quý Tiểu Phong vội vàng chạy ra mở cửa, vui vẻ gọi. Anh Chuột, ơi, Chuột đáp. Bế Quý Tiêu lên, tránh xa bà ngoại, nhỏ giọng hỏi. Tâm trạng anh trai em hôm nay thế nào, đã khá hơn chưa? Quý Tiểu Phong hơi mơ màng, nghiêng đầu. Anh hai không vui sao? Anh hai gặp chuyện gì rồi? Quý Tiêu ở trong bếp nghe thấy hai người nói chuyện, cau mày, nói với Chuột. Mày nói chuyện với một đứa trẻ cái gì thế? Đến đây, Chuột nhận ra Quý Tiêu rất ít khi thể hiện cảm xúc không vui ở nhà. Biết hỏi Quý Tiểu Phong cũng vô ích, vội vàng đi qua, cười nhỏ giọng nói. Tao lo cho anh Quý mày còn gì, nên đến xem một chút. Quý Tiêu cũng hiểu là Chuột có lòng tốt, không nói thêm gì, chỉ cúi đầu nói. Nói trước là đến trưa, lúc tao mới say gừng thì nhớ cho ít vào. Tao vẫn đang phân vân, nghĩ nghĩ rồi lại đi qua đây. Chuột nói xong, muốn nói chuyện chính, thấy Quý Tiểu Phong đi theo, liền quay lại nói với Quý Tiểu Phong. Tiểu Phong ngoan, ra ngoài chút đi, anh có việc với anh hai em. Quý Tiêu, ồ, một tiếng, quả nhiên ngoan ngoãn ra ngoài. Anh à, mày và, chị dâu của tao rốt cuộc là sao rồi? Chuột hỏi, đến giờ cậu ta vẫn không thể tin được Ngu Giật Hàm lại là Omega của Quý Tiêu, vẫn thấy như một giấc mơ, đến giờ vẫn chưa quen gọi. Chị dâu, chuyện gì là chuyện gì? Lúc này trong lòng Quý Tiêu rối bời, cau mày nói. Mày đừng nói đến cậu ta với tao nữa. Anh à, mày như vậy không được đâu. Chị dâu nhìn có vẻ hơi khó xử, có chút a quá. Chuột ho khẽ một tiếng. Nhưng mà người ta cũng chỉ là một Omega nhỏ thôi mà. Ai mà không có chút khẩu thị tâm phi. Dù trong lòng rất quan tâm nhưng miệng lại không chịu nói. Chúng ta phải tự hiểu, tìm cách dỗ dành lại. Quý Tiêu nghe xong cảm thấy không thoải mái, chép miệng. Sao cứ phải nói Omega nhỏ nào cũng vậy? Miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng lại rất quan tâm. Cũng có những người khác mà. Vậy nếu nói hết ra thì càng tốt. Chuột nói, anh Quý, tao thấy mắt mày thâm quầng. Chắc chắn là dạo này mày nhớ cậu ta đến mức lòng đau như cắt không ngủ được. Cứ loay hoay trong lòng. Nhìn mày khó chịu như vậy, hay là chủ động hạ thấp đầu, giải thích rõ ràng với chị dâu đi, hòa giải đi thôi. Ai mà nhớ cậu ta đến mức lòng đau như cắt không ngủ được hả? Quý Tiêu nghe xong tai hơi đỏ, Chuột nhìn thấy tai Quý Tiêu đỏ lên, không nhịn được mà cười khẽ. Anh à, ta lại thấy mày giống Omega xù lông hơn đấy, khẩu thị tâm phi. Quý Tiêu nghe vậy càng tức giận, nâng dao lên, làm bộ đe dọa. Giờ mày có bản lĩnh quá nhỉ, Chuột bị dọa sợ đến co lại, vội vàng nói. Anh, tao sai rồi, mày là mãnh A đệ nhất khắp mó ô nê này mà tao, Chu Tử Hào, được thấy từ nhỏ đến lớn. Lúc này Quý Tiêu mới hạ dao xuống, tiếp tục thái hành tỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tiêu ngồi ăn cơm, ngăn Chuột lại khi cậu ta đang gắp khoai tây xào, kéo đĩa khoai tây về phía mình, nói. Hôm nay mày với Tiểu Phong ăn mấy món này cùng bà ngoại đi, đĩa khoai tây này tao tự ăn. Sao thế? Chuột hỏi. Quý Tiểu Phong thì thầm với Chuột. Anh Chuột, anh hai em vừa mới bỏ nhầm muối thành đường đấy. Quý Tiêu nghe thấy, cảm thấy có chút xấu hổ mất tự nhiên, vội vàng nói. Nói gì tầm phào thế, mau ăn đi, Chuột bật cười, rồi cùng Tiểu Phong cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Quý Tiêu. Vậy mà nói không lo lắng, thật là khẩu thị tâm phi. Quý Tiêu vốn dĩ đang buồn bực, ở nhà chỉ có thể cười gượng, nhưng khi Chuột nói vài câu, không khí trong gia đình cũng tốt hơn hẳn. Chuột thấy sắc mặt Quý Tiêu đã dịu lại một chút. Vừa ăn vừa lấy điện thoại ra lướt web, đột nhiên dừng lại, gọi lớn. Anh, ừ, sao thế? Quý Tiêu ngẩng mắt lên nhìn Chuột. Chuột nói, có một người bạn của tao bảo tao thấy người kia ra ngoài rồi. Ngõ ô nê này vừa nghèo lại hỗn loạn, tối đến, trời vừa tối là đường phố gần như không có ai. Tại cửa hàng tiện lợi, một người đàn ông cầm hai đống mì ăn liền đủ màu sắc đến quầy tính tiền. Chủ cửa hàng ngậm điếu thuốc, kiểm tra tiền trong tay chắc chắn là thật rồi mới liếc nhìn người đàn ông, rồi khẽ lẩm bẩm. Cái này sắp tháng 6 rồi, không nóng à? Người đàn ông không nói gì, lau mồ hôi trên trán, kéo chặt mũ và khẩu trang, cúi đầu đi ra ngoài. Gã bước ra khỏi cửa, tay vẫn cầm mì ăn liền, cơ thể co lại, mắt liên tục nhìn xung quanh. Gã nhìn thấy hai người đi ra từ đối diện, một người là Alpha Nam, đôi mắt vàng nâu, mặc áo t-shirt đen và quần xám, dáng người cao ráo, đứng lười biếng, đấm tay vào không khí, vẻ ngoài đẹp trai không thể tả, chỉ có điều ánh mắt khi liếc nhìn người khác lại có vẻ hơi đáng sợ. Người còn lại là Beta Nam, nhỏ con, gầy gò, mặc áo phông xám rộng như váy, tay cầm một cây gậy to. Chắc không nhầm chứ, Người cao lớn hỏi người thấp bé bên cạnh. Anh quý, yên tâm đi, với cái khả năng nhận diện người của tao, dù có hóa thành cho tao cũng nhận ra được. Alpha Nam mỉm cười, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. Lâu rồi không gặp, gã như nhìn thấy ma, vứt luôn hai túi mì ăn liền xuống đất, lập tức quay người chạy vào con hẻm bên cạnh. Chuột chạy rất nhanh, là từ nhỏ bị người ba nghiện rượu cầm gậy đuổi đánh. Chỉ vài bước đã đuổi kịp người bán thuốc, túm chặt người đó lại. Mày thật là giỏi, dám lừa cả anh quý của bọn tao. Chuột hét lên, người bán thuốc bị chuột túm lại, nhìn thấy thân hình nhỏ bé của chuột, sức lực không lớn, vẫn cố gắng giãy giụa, kéo chuột tiếp tục chạy sang một bên. Quý Tiêu thấy vậy, nhặt một bao mì ăn liền đã vỡ trên đất, ném vào mặt người bán thuốc. Lúc này, người bán thuốc hoàn toàn sợ hãi, không dám giãy giụa, chân mềm nhũn, gần như muốn quỳ xuống. Quý Tiêu bước tới, người đàn ông khóc lóc kêu lên. Anh quý, tôi thực sự không còn cách nào khác. Vợ tôi luôn chê tôi nghèo, không có can đảm, không có tương lai, nói là sẽ dẫn con cái đi ly hôn với tôi. Tôi bị ép buộc mà, tôi không kiếm được nhiều tiền, anh tha cho tôi đi. Đừng làm khó tôi nữa. Chuột khịt mũi một cái. Mẹ kiếp, chuyện này có phải là vấn đề tiền bạc không? Anh quý đã nói rõ rồi, tiền nào của nấy, người ta đã chấp nhận tác dụng phụ, còn mày thì mẹ nó chỉ có mỗi tác dụng phụ thôi. Dù lý do gì cũng không phải là lý do để mày bán thuốc giả. Quý Tiêu bước tới trước mặt gã, tức giận kéo cổ áo gã, quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày có biết hậu quả của việc bán thuốc giả nghiêm trọng đến mức nào không? Người bán thuốc khóc lóc nức nở. Tôi bị ép quá mà. Anh quý, tôi chỉ bán cho anh một viên, sau đó lương tâm tôi không yên, tôi ly hôn với vợ tôi rồi. Ngày hôm đó tôi định quay lại tìm anh đầu thú, nhưng trên đường đi, tôi sợ bị anh xử lý, nên mới nghĩ đến việc cướp ví để tự thú, định vào tù trốn tránh. Không ngờ. Nét mặt của Quý Tiêu cuối cùng cũng dịu lại, buông người đó ra một chút. Chuột nhíu chặt lông mày, mắng. Mày đúng là đồ ngu. Mày thà vào tù còn hơn dám tìm gặp anh quý. Tôi, người bán thuốc cúi đầu, không dám lên tiếng. Chuột như bị kích động, tức giận vô cùng. Mấy đứa ngu ngốc chúng mày đều sợ anh quý. Tao nói thật cho chúng mày biết. Con mẹ nó nếu như đêm nay mày bị tao đánh chết. Bên cục cảnh sát cũng chưa chắc có người để ý tới mày. Nhưng anh quý. Vẻ mặt người bán thuốc đó không thể tin nổi. Vì trước đây gã đã nghe nói về việc Quý Tiêu và nhóm Lỗ Tam đã giết người trong sòng bạc của chú Trương. Gã chỉ nghe chuột nói muốn đánh chết gã, sợ đến giãy giụa hét lớn. Đánh người rồi, muốn đánh chết người rồi. Có ai cô, ha, chuột cầm gậy lên, tao con mẹ nó hôm nay sẽ thay anh quý đánh chết thằng ngu nhà mày. Người bán thuốc nhắm chặt mắt lại, nhưng cây gậy vẫn không vung đến, mở mắt ra thì thấy Quý Tiêu đang nắm chặt cây gậy trong tay chuột. Gã mở tóm, ngây ngần nhìn, đôi mắt nhỏ hình tam giác đầy nước mắt suýt nữa đã mở to thành hình tròn. Quý Tiêu nắm chặt cây gậy, ánh mắt vẫn đầy sát khí, nhưng nói. Được rồi, chuột, đừng lằng nhằng với gã nữa. Người bán thuốc mới thở phào, rồi lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Quý Tiêu đẩy người bán thuốc xuống đất, nhìn gã từ trên cao, cảnh cáo. Nếu mày dám để ông mày thấy mày bán thuốc giả lần nữa, mày thử xem. Nói xong, hắn quay lưng dẫn chuột đi. Người bán thuốc nhìn Quý Tiêu đi được một đoạn, đột nhiên không nhịn được nói. Anh quý, chuột nhìn gã mà thấy phiền, ỉ vào Quý Tiêu mà tỏ thái độ hung hăng, quay lại nói. Mày còn muốn ăn đòn hả? Người bán thuốc lại co rúm người. Không phải, tôi chỉ là muốn hỏi, tình nhân nhỏ Omega của anh, có thai rồi sao? Omega gì Omega, gọi thế nào hả? Người của anh quý sao lại là tình nhân nhỏ? Phải tôn trọng chút, là chị dâu. Chuột đáp, đúng, chị dâu, là chị dâu. Người bán thuốc vội nói. Chuột mới cảm thấy hài lòng, vẫn tiếp tục chú trọng vào cách xưng hô. Chợt Quý Tiêu hít một hơi thật sâu, thấp giọng. Ừ, một tiếng, chuột nhìn Quý Tiêu, đôi mắt mở to. Cậu ta thực sự không ngờ tên họ ngu kia lại thật sự có thai. Người bán thuốc lại lặng lẽ khóc hai lần. Gã tháo khẩu trang, lau đi hai giọt nước mắt, đột nhiên tự tát vào mặt mình một cái. Chuột thấy vậy thì dừng lại, nét mặt cũng nghiêm túc hơn. Mày, người bán thuốc đi lên, mặt vẫn mang dấu tay, lần đầu tiên ở trước mặt Quý Tiêu không co rúm người, ngẩng đầu lên một chút, nói. Quý ca, tôi ở đây, có thuốc phá thai rất hiệu quả. Thời gian hơn một tháng, nếu phá sẽ không ảnh hưởng nhiều. Anh có muốn không? Cách Trương.